Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cốc đưa tay lên sờ gáy. Vân nữ sĩ, năm nay cô còn chưa tròn 20 tuổi đúng không? Giải Thiên Tế Liên Minh Quang Giáp đã bắt đầu mở đăng ký. Bất kỳ ai dưới 30 tuổi cũng có thể đăng ký thi đấu cá nhân, thi đấu đôi, thi đấu đoàn đội, đứng thứ nhất phần thưởng không tệ. Quý Quảng Bình nheo mắt nhìn Cố Cốc, không hiểu sao tên này lại đưa ra đề nghị như vậy. Dù cho Vân Ca ở trong phạm vi độ tuổi dự thi thì cô cũng đã là một quang giáp sĩ đặc cấp, đi tham dự cuộc thi cá nhân của Liên minh Quang Giáp, không phải sẽ đả kích các thí sinh sao? E rằng thực lực bình chọn của Liên minh còn không bằng cô. Đối với nội dung thi đấu đôi và đồng đội, Vân Ca chỉ có một mình, cô lại chỉ có người Bionic không thể vào thiên tế, cô sẽ cho ai tham gia? Cố Cốc nói xong cũng nhận ra, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tôi không có ý mạo phạm, cô đừng để trong lòng. Hai người rời đi, Vân Ca suy nghĩ, cuộc thi Liên minh Quang Giáp đã bắt đầu rồi sao? Cuộc thi này, vốn đã cách xa cô, quả thực là một cách tốt để kiếm tiền nhanh chóng. Chuyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn, nếu cô nhớ không lầm, 5 năm trước, tiền thưởng dành cho quán quân của thi đấu cá nhân, thi đấu đôi và thi đấu đồng đội lần lượt là 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ tinh nguyên, nếu đặt cược đúng người thắng, còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cũng như chia sẻ phần thưởng từ khán giả trong trò chơi. 5 năm đã trôi qua, tiền thưởng của cuộc thi đấu quang giáp bây giờ có thể sẽ còn cao hơn nữa. Mắt Vân Ca sáng ngời, đúng là phương pháp kiếm tiền cực tốt. Vân Ca nói chuyện với cảnh trí trong đầu, tuyên bố cuộc thi Liên minh Quang Giáp là sự kiện trò chơi, lại đăng phần thưởng các thứ hạng khác nhau trong cuộc thi Liên minh Quang Giáp. Phần thưởng cho 1.000 hạng đầu là tăng hạn mức thuộc tính ngẫu nhiên, sau đó căn cứ theo xếp hạng để điều chỉnh giá trị hạn mức. Cảnh trí gật đầu, cuộc thi Liên minh Quang Giáp rất thích hợp để làm thành hoạt động trò chơi, còn không cần Vân Ca bỏ tiền ra. Theo thứ hạng khác nhau có nhiều phần thưởng, nhất định có thể huy động sự nhiệt tình của người chơi. Đăng ký cuộc thi Liên minh Quang Giáp không cần điều kiện gì, chỉ có giới hạn độ tuổi của người chơi ở thiên tế được quy định là dưới 25 tuổi, tất cả đều đáp ứng yêu cầu đầu vào. Chỉ còn một tháng nữa là hết hạn đăng ký cuộc thi Liên minh Quang Giáp, cảnh trí thông báo tin tức về sự kiện mới trong trò chơi. Đám người chơi cổ phấn khích hò hét khi nhìn thấy phần thưởng của sự kiện. Còn mấy người chơi mới cũng trở nên phấn khích sau khi được mấy người chơi cũ chỉ dạy. Căn cứ ngày càng náo nhiệt, nhưng thế giới nhỏ bé của Nam Phu vẫn rất yên tĩnh. Hắn lắp quang giáp, Thiền Hạ may quần áo, Quảng Trúc Kỳ vẽ tranh. Trong khoảng trời nhỏ có hai người xa lạ đến, Thiền Hạ và Quảng Trúc Kỳ ngẩng đầu lên. Sao mấy người chơi mới này lại đến đây? Hai người chơi mới nặn ra một khuôn mặt rất bình thường, đều là loại trung niên hơn 30 tuổi. Ném vào trong đám người cũng tìm không ra, bọn họ tùy ý đứng thẳng, lưng thẳng tắp như tùng bách. Thiền Hạ và Quảng Trúc Kỳ không biết tại sao, nhưng bọn họ cứ luôn cảm thấy khí chất của hai người này khiến lại cho mọi người cảm giác rất an toàn. Hai người không ngừng nhìn chằm chằm Nam Phu, cuối cùng Nam Phu ngẩng đầu, cau mày nói. Không cần tới chỗ của tôi, hai người đi làm chuyện của mình đi. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tràn đầy tò mò liếc nhìn Thiền Hạ cùng Quảng Trúc Kỳ, nuốt xuống ba chữ. Bảo vệ cậu, đổi thành, là trưởng bối của cậu, tôi sẽ giám sát cậu có chơi game lành mạnh hay không. Thiền Hạ, Quảng Trúc Kỳ, loại trưởng bối quái dị gì thế này, lại còn giám sát người nhà mình chơi game. Thiền Hạ với Quảng Trúc Kỳ nhìn về phía Nam Phu. Nam Phu, cậu còn chưa thành niên hả? Nam Phu giơ ngón giữa, mặt không chút thay đổi. Bộ nhìn tôi không giống người trưởng thành lắm à, cách trương.